Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1280, sinh mệnh chi lễ. Không gian loạn lưu, Diệp Viễn vẻ mặt mờ mịt, không rõ ràng cho lắm, thiên tôn thế giới là một cái phong bế tiểu thế giới. Cùng thông thiên giới là không hợp nhau, tại thiên tôn thế giới. Dù là tu luyện tới chân thần cảnh, cũng là vô pháp phi thăng thông thiên giới. Bởi vì, thiên tôn thế giới đều có một cái tỏa giới chi môn. Cái này tỏa giới chi môn, cắt đứt thiên tôn thế giới cùng thông thiên giới. Ở giữa, là vô tận không gian loạn lưu. Côn Ngô nói, Diệp Viễn trong lòng cả kinh. Nói, cái kia trăm ngàn năm trước thần đạo cường giả. Bọn họ có phải hay không đều đi qua tỏa giới chi môn, tiến nhập thông thiên giới? Côn Ngô khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường, nói, bọn họ là từ tỏa giới chi môn đi ra ngoài, còn như có thể có mấy cái đạt được thông thiên giới. Liền không được biết, Diệp Viễn hai mắt trợn tròn, rốt cuộc minh bạch Côn Ngô ý tứ, cái không gian này chảy loạn, thật đáng sợ. Trăm ngàn năm trước ly khai tiên lâm vực thần đạo cường giả. Nói ít cũng không dưới trăm người. Mặc dù thiên đạo suy sụp, thế nhưng trong đó khẳng định có huy thiên thần cảnh tồn tại. Cường đại như vậy đội hình, Côn Ngô là dùng mấy cái lượng này từ để hình dung. Có thể thấy được không gian loạn lưu bên trong muốn chết bao nhiêu người. Phải biết, những cái kia thần đạo cường giả cũng đều là tiên lâm vực đỉnh phong tồn tại a. Ở nơi này không gian loạn lưu bên trong còn sống sót, thậm chí ngay cả một thành cũng chưa tới. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, Côn Ngô cũng biết Diệp Viễn minh bạch, cười nói, hiện tại còn muốn đi thông thiên giới sao? Diệp Viễn trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, nói, cái này không gian loạn lưu đáng sợ nữa, cũng so ra kém mất đi linh tuyết đáng sợ. Thông thiên giới, ta nhất định phải đi xông vào một lần, cũng xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Côn Ngô bật cười nói, thật đúng là một si tình chủng tử. Bất quá cái này không gian loạn lưu, chỉ là ngươi muốn đối mặt cái thứ nhất khảo nghiệm a. Điều kiện thứ hai mới là chân chính khó. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, tiền bối mời nói. Côn Ngô cũng là nghiêm mặt nói, truyền thuyết thông thiên sơn bên trên có một loại để cho làm sinh mệnh chi lệ nước suối. Trong tin đồn, cái này sinh mệnh chi lệ là từ thông thiên sơn đỉnh lưu hạ xuống. Chỉ cần ăn vào một giọt, chính là chỉ có một tia linh thức vẫn còn tồn tại, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Tục truyền, cực kỳ lâu trước đó, từng có người tìm được qua cái này sinh mệnh chi lệ. Nhưng này chỉ là nghe đồn, từ xưa tới nay chưa từng có ai thật tìm được qua. Chí ít, lấy tiên lâm cảnh giới, từ chưa thấy qua. Nghe Côn Ngô nói như thế, Diệp Viễn cũng là thở phào. Tiền bối, vãn bối liền đem thông thiên sơn đào ba thước đất, cũng phải tìm được cái này sinh mệnh chi lệ. Diệp Viễn kiên định nói, thời gian không phụ hữu tâm nhân, cho dù là có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không buông tha cho. Hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, có thể tìm tới cái này sinh mệnh chi lệ. Chỉ là hắn, để cho Côn Ngô cùng Vô Trần đồng thời cười. Diệp Viễn vẻ mặt mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Vô Trần khẽ cười nói, tiểu tử, người thật đúng là người không biết can đảm a. Cái kia thông thiên sơn, cũng không phải là ngươi nghĩ đào, là có thể đào, đó là thông thiên giới ngộ đạo thánh địa, chỉ có đạt được thần quân cảnh, mở trong cơ thể thế giới, mới có thể bước lên thông thiên sơn. Bằng không, ngươi sẽ bị thông thiên sơn sức mạnh quy tắc nghiền thành thịt vụn. Mà thần quân cảnh cường giả, chỉ có thể đăng cao 10 dặm, đi lên nữa, chỉ có đạt được thiên thần cảnh mới có thể bước lên. Tiên lâm thiên tôn chưa từng thấy qua đồ vật, ít nhất đã ở vạn dặm phía trên. coi như ngươi có thể tu luyện tới thiên tôn cảnh giới, cũng không biết là năm nào tháng nào. Diệp Viễn nghe được hít vào một ngụm khí lạnh, mới biết được cái này Thông Thiên Sơn bất phàm. Trước hắn còn kỳ quái, vì sao thế giới bên ngoài hội lấy một ngọn núi mệnh danh. Nguyên lai đúng là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Côn Ngô nói bổ sung, quên nói cho ngươi, chín đại đạo tổ chính là tại Thông Thiên Sơn triệu dặm phía trên mộ đạo. Do đó đạt được một phương quy tắc tán thành, trở thành đạo tổ. Rất nhiều người đều suy đoán, nếu quả thật có sinh mệnh chi lệ, rất có thể ngay tại triệu dặm phía trên. Nhưng là ngươi cảm thấy, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tu thành đạo tổ? Diệp Viễn toàn thân chấn động, rốt cuộc biết Côn Ngô vì sao nói gần như không có khả năng. Bởi vì muốn trở thành mới đạo tổ, nhất định phải có một cái lão đạo tổ chết đi. Cái này độ khó, quả thực có thể so với lên trời. Diệp Viễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí không gì sánh được. Hắn chợt phát hiện, Côn Ngô nói nhiều như vậy, tương đương với nói vô ích. Tiền bối, cái này, lẽ nào sẽ không có khác? Đừng, biện pháp sao? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Côn Ngô liếc hắn một cái, gật đầu nói, còn có hai cái biện pháp. Diệp Viễn nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Côn Ngô chỉ một cái thằng nhóc nói ra hai cái biện pháp. Tiền bối mời nói. Diệp Viễn hai tròng mắt bên trong lại lộ ra vẻ khao khát. Côn Ngô thở dài nói, biện pháp thứ nhất chính là mời bên trong một vị đạo tổ xuất thủ, để cho hắn hỗ trợ tìm được sinh mệnh chi lệ. Biện pháp thứ hai chính là mời sinh tên đạo tổ xuất thủ. Hắn đạt được là sinh mệnh quy tắc tán thành, nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, mới có thể cứu nha đầu kia. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán. Tại thông thiên giới, có thể nhìn thấy người mạnh nhất, cũng chính là thiên đế. Đạo tổ, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, căn bản là không có người gặp qua bọn họ. Diệp Viễn tâm tư một hồi lộn xộn, những lời này nói ra cùng chưa nói không sai biệt lắm. Cái này ba cái phương pháp tổng hợp chỉ có một chút. Cái kia chính là nhất định phải đạo tổ xuất thủ, hoặc là đạt được đạo tổ chi cảnh. Cái này hầu như là không có khả năng sự tình. Nhìn thấy Diệp Viễn vẻ mặt thất hồn lạc phách, Côn Ngô cùng Vô Trần đối coi liếc mắt, cũng là một hồi bất đắc dĩ. Bọn họ có thể nhìn ra Diệp Viễn đối Mộ Linh Tuyết cảm tình, nhưng là muốn cứu hồi một cái chỉ còn lại một tia linh thức người, cái này độ khó quá lớn. Từ bỏ đi, chuyện này đối ngươi mà nói căn bản là không có khả năng. Trên thực tế, trong mắt của ta, ngươi đi qua không gian loạn lưu có khả năng hầu như là số không. Hào hào ở tại Tiên Lâm vực làm ngươi trưởng khống giả a. Côn Ngô thở dài nói. Một lúc lâu, Diệp Viễn hít thật sâu một cái, cảm xúc tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, Côn Ngô cùng Vô Trần cũng là đồng thời thở phào. Nếu như Diệp Viễn chết ở không gian loạn lưu trong, Tiên Lâm vực lại sắp thành vì vô chủ thiên tôn thế giới. Nếu không bao lâu, liền sẽ triệt để suy vong. Bọn họ và Tiên Lâm Thiên Tôn quan hệ không cạn, tự nhiên không nguyện ý chứng kiến loại chuyện như vậy phát sinh. Tiền bối, xin nói cho ta đi qua tỏa giới chi môn phương pháp. Diệp Viễn ánh mắt kiên định nói. Côn Ngô hai người kinh ngạc không thôi, còn cho là mình nghe lầm. Bọn họ đã đem quan hệ lợi hại trần thuật vô cùng rõ ràng, nhưng là Diệp Viễn vẫn là khăng khăng một mực vì một nữ tử đi một cái hoàn toàn không có khả năng đường, lúc nào cũng có thể toi mạng. Đây quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Thông thiên giới cường giả cũng không phải là một cái thiên tôn thế giới con kiến hôi có thể vọng thêm phỏng đoán. Dù là Diệp Viễn khống chế Tiên Lâm vực, tại thông thiên giới vẫn là nhất tầng tồn tại. Dù là Diệp Viễn tại Tiên Lâm vực kinh tài tuyệt diễm, đến thông thiên giới là con rồng cũng phải cuộn lại. Ngươi cần phải hiểu rõ. Côn Ngô ngưng tiếng nói. Diệp Viễn sắc mặt, trước đó chưa từng có kiên định. Hắn gật đầu nói, ta nghĩ rất rõ ràng. Nếu như cứu Linh Tuyết, nhất định phải thành tựu đạo tổ. Vậy ta liền trở thành thông thiên giới người thứ 10 đạo tổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.